Trong quá trình tìm hiểu và làm những vụ án tại Trung Quốc, tụi mình đã từng chia sẻ một vụ án nổi tiếng có tên là cửa hàng bánh bao nhân thịt người Bát Tiên. Đây là một vụ án gây chấn động suốt một thời gian dài, thậm chí đến bây giờ khi nhắc lại mọi người vẫn không ngừng tranh luận về thủ đoạn và cách thức gây án của hung thủ. Ấy thế nhưng cũng gần với thời điểm vụ án bánh bao Bát Tiên, có một vụ án tương tự như vậy đã xảy ra nhưng lại rất ít người biết. Có thể là vì lúc này ngọn lửa tranh luận của vụ án trước quá bùng nổ làm lấn át đi vụ án này. Vậy hôm nay tụi mình sẽ một lần nữa nhắc lại vụ án này, không phải món bánh bao nhân thịt mà là một món ăn khác. Đồng thời sẽ gây thêm bất ngờ vì trong quá trình điều tra cảnh sát lại phát hiện thêm một vụ án tách biệt khác nữa. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Vào tháng 1 năm 1993, đồn cảnh sát Bát Đầu Tử ở Cơ Long bỗng nhận được một trình báo kỳ lạ. Cụ thể, người báo án là một người phụ nữ lớn tuổi. Bà nói với cảnh sát rằng con trai mình là Lý Quân Hùng đã mất tích được vài tháng. Chiếc xe máy mà con trai bà lái cuối cùng đã được tìm thấy đậu trước nhà hàng lẩu Alan ở gần đó. Tuy nhiên, khi hỏi vợ chồng chủ quán thì họ cũng không biết nạn nhân đã đi đâu. Qua điều tra, cảnh sát biết được Lý Quân Hùng, 36 tuổi, đang làm thợ sửa ống nước, thu nhập không ổn định. Ngày Hùng mất tích cũng chính là ngày sinh nhật của anh. Cụ thể, vào tối 13 tháng 11 năm 1992, gia đình đang chuẩn bị những món ăn thịnh soạn cho Hùng, nhưng anh lại không về dự sinh nhật. Vào chiều hôm đó, Hùng có nói với gia đình mình sẽ ra ngoài một lát, sau đó anh sẽ trở về nhà vào buổi tối. Thế nhưng, cả nhà đợi anh suốt buổi tối cũng không thấy anh trở về. Vì con trai đã lớn, chưa kể cả nhà cũng không nói sẽ tổ chức tiệc, nên họ nghĩ rằng có thể anh đã đi chơi qua đêm với bạn bè, vì vậy cả nhà đành ăn tối trước. Đến ngày hôm sau, mẹ Hùng vẫn không thấy con trai trở về nhà. Trong lòng bà bất giác trở nên lo lắng hơn. Bà cùng chồng và các con bắt đầu chia nhau ra tìm và hỏi hàng xóm. Họ cũng đến những nơi Hùng thường ghé, nhưng cuối cùng lại không có thông tin gì của anh. Lúc này, người em trai Hùng mới sực nhớ ra, anh trai thường hay đến một quán lẩu quen thuộc. Nghĩ vậy, anh liền chạy qua quán. Quán lẩu này có tên là nhà hàng lẩu Alan. Quán bán lẩu thịt cừu rất được yêu thích vào thời tiết se lạnh cuối năm. Quán càng trở nên đông đúc hơn bình thường. Vừa đứng trước cửa, người em trai rất vui mừng khi nhìn thấy chiếc xe anh trai chạy đang được dựng ở đây. Nhanh chóng anh tiến vào bên trong. Vì là ban ngày nên quán lẩu cũng không có nhiều khách. Thấy người em trai, ông chủ quán tên là Trương Hiểu Hàn liền chạy lại tiếp đón. Hóa ra vì anh trai hay dẫn người em trai tới nên ông chủ cũng biết được anh là ai. Ông chủ hỏi anh muốn ăn gì, nhưng đó đâu phải là mục đích của người em trai. Anh liền quay sang ông chủ hỏi tung tích của anh mình, và anh cũng nhấn mạnh mình nhìn thấy chiếc xe máy của anh ở phía trước. Nghe tới đây, ông chủ Trương Hiểu Hàn vô cùng bất ngờ. Anh nói, chẳng phải tối qua cậu ấy đã về rồi sao? Nghe vậy, người em trai liền hỏi lại thì được ông chủ cho biết. Vào tối hôm qua, Lý Quân Hùng cùng bạn gái đến đây để ăn lẩu. Hùng cũng nói hôm nay là sinh nhật anh, nên ông Hàn liền chủ động mời rượu. Vì Hùng thường sang sửa ống nước ở quán nên hai người khá thân thiết. Cứ như vậy, sau khi tiếp hết khách ở quán, ông chủ Hàn đã nói vợ chuẩn bị thêm rượu và ngồi uống cùng hai người Lý Quân Hùng. Sau đó vì quá say nên ông chủ Hàn nằm ra sofa, còn Hùng thì đứng dậy dẫn bạn gái ra đón xe cho cô. Lúc đó ông chủ Hàn ngủ thiếp đi nên không còn biết chuyện gì. Nghe vợ nói lại rằng Hùng có quay lại, uống thêm vài ly rồi bỏ về. Còn cô thì dọn dẹp và chuẩn bị một số đồ cho quán ngày hôm sau. Nghe đến đây, người em trai nghĩ rằng có thể anh đã qua nhà người yêu để ngủ, nhưng anh lại không biết địa chỉ nhà của cô gái kia, vậy nên chỉ có thể đợi thêm một ngày. Tuy nhiên đến ngày tiếp theo vẫn không có tung tích gì của anh trai. Lúc này, người bố nghĩ rằng con trai đã bỏ nhà đi, lý do vì dạo này ông thường hay bắt bẻ và la mắng con vì chuyện công việc của con. Cả hai đã tranh luận lớn tiếng với nhau rất nhiều lần. Đó cũng có thể là lý do vì sao Lý Quân Hùng không đón sinh nhật cùng gia đình. Chính vì nghĩ vậy nên cả nhà sau đó cũng không báo cảnh sát mà chỉ lặng lẽ đi tìm thông qua những người bạn của Hùng. Nhưng việc con mất tích, dù là lý do gì đi chăng nữa, nhưng không được gặp con thì làm gì có người mẹ nào an lòng cho được. Vậy nên, mẹ của Hùng quyết định phải đi báo cảnh sát. Đó cũng chính là phần mở đầu của vụ án. Hiểu rõ được tất cả, cảnh sát bắt đầu tử đã khoanh vùng danh sách những người cuối cùng gặp Lý Quân Hùng trước khi anh mất tích. Đầu tiên là gia đình Hùng, những người hay nghiêm khắc và cãi nhau với anh về công việc giống như là họ nói. Thứ hai là vợ chồng quán lẩu Alan, những người đã ngồi ăn uống cùng anh trước khi mất tích. Cuối cùng là người yêu của Lý Quân Hùng, người bí ẩn nhất cho đến hiện tại. Điều tra về mối quan hệ xung quanh Lý Quân Hùng, cảnh sát biết được anh không có nhiều bạn bè. Vì tính chất công việc không cố định, vậy nên những người anh quen thường là khách hàng của anh. Với gia đình, mối quan hệ của họ cũng không hề tốt. Hùng thường xuyên cãi nhau với bố về chuyện công việc, cũng không có thiện cảm với em trai. Nói đúng hơn là bởi vì bố anh hay so sánh Hùng với em trai, nên từ đó Hùng cũng xem em trai là cái gai trong mắt. Trong nhà chỉ duy nhất mẹ là người Hùng yêu thương nhất. Tuy nhiên vào tối ngày Lý Quân Hùng mất tích, cả gia đình đều quây quần cùng nhau nên không thể nào có người gây án. Tiếp đến là ông bà chủ nhà hàng lẩu Alan. Cảnh sát đã đến địa chỉ quán nhưng phát hiện nhà hàng lẩu này đã đóng cửa. Lý do được biết vì tình hình kinh doanh không ổn định, hai vợ chồng không thể chi trả tiền mặt bằng nên đành phải đi nơi khác sống. Cảnh sát cũng dò hỏi thông tin từ những người hàng xóm xung quanh thì được biết họ đã dọn đi hơn 2 tháng nay. Quái lạ, chẳng phải quán lẩu Alan này từng rất đông khách sao, tại sao họ lại không có tiền chi trả mặt bằng? Lý giải điều này, người hàng xóm bên cạnh cũng cho biết, mặc dù quán lẩu khá đông nhưng thường chỉ đông vào buổi tối, cộng thêm mặt bằng không quá lớn, buổi tối chỉ bán được vài tiếng. Chưa kể, bà cũng từng nghe bà chủ quán than rằng nguyên liệu khá đắt đỏ, vậy nên thực tế nhìn đông nhưng vẫn không có nhiều lợi nhuận. Đó có thể là lý do mà họ phải chuyển sang nơi khác sống. Khi được hỏi về địa điểm sau này của hai vợ chồng họ, người hàng xóm cũng lắc đầu, nói rằng không biết. Nếu như vậy, bước đầu rất khó xác định được sự thật của vụ án này. Cảnh sát ngay lập tức tìm kiếm tung tích người yêu của Lý Quân Hùng. Nhưng điều này quả thực rất khó khăn vì Hùng chưa bao giờ dẫn người yêu về nhà ra mắt gia đình. Anh cũng chẳng có bạn bè. Người duy nhất biết mặt mũi cô gái này là hai vợ chồng chủ quán thì đã chuyển đi nơi khác. Lúc này, người hàng xóm cũng cho biết thêm tối ngày 13 tháng 11 là ngày cửa hàng của bà có một đơn hàng lớn, vậy nên bà nhớ rất rõ. Khi đang đóng gói, bà có nhìn thấy Lý Quân Hùng dẫn theo một cô gái vào quán lẩu. Cô gái cao khoảng 1m6, dáng người mảnh khảnh, tóc dài, nhưng vì cô xõa tóc lại thêm vào buổi tối nên bà không nhìn rõ mặt. Sau đó bà cũng đóng cửa tiệm. Lúc ở trong nhà, còn nghe được rất rõ tiếng trò chuyện của Hùng và cô gái kia. Mặc dù nghe không rõ nội dung cuộc trò chuyện, nhưng qua giọng điệu thì thấy hai người không xảy ra tranh cãi gì. Một lúc lâu thì bà lại nghe tiếng băm thịt từ quán lẩu. Thường thì hai vợ chồng chủ quán rất ít khi nấu trước vào buổi tối, nhưng có vẻ hôm nay người chồng uống quá chén, vậy nên có thể người vợ buộc phải chuẩn bị trước để kịp cho ngày mai nếu chồng không dậy nổi. Thông qua những thông tin trên, cảnh sát đã tìm đến những khách hàng khác của Hùng để hỏi về cô gái, nhưng họ không biết gì. Vào thời điểm này, camera an ninh cũng chưa phát triển nên cảnh sát không thể điều tra thông qua cách này. Cứ như vậy, vụ án này đành phải gác sang một bên vì xuất hiện một vụ án khác. Vào tháng 2 năm 1993, khi cảnh sát còn đang loay hoay với vụ mất tích của Lý Quân Hùng, thì lại nhận được thêm một trình báo khác. Một người phụ nữ hoảng sợ đến sở cảnh sát bắt đầu tử, nói rằng chồng cô Dương Từ Đông đã đột ngột biến mất. Gia đình đã tìm kiếm rất lâu nhưng không tìm thấy dấu vết nào của anh. Cuối cùng, vợ anh không còn cách nào khác là phải gọi cảnh sát. Cảnh sát biết được Dương Từ Đông là anh trai của một quan chức địa phương nên ngay lập tức thu hút sự chú ý lớn và bố trí một lượng lớn nhân lực để đầu tư vào cuộc điều tra. Cảnh sát đầu tiên đến căn hộ riêng nơi Dương Từ Đông sống trước khi anh mất tích. Khi mở cửa, họ thấy căn phòng rất sạch sẽ và ngăn nắp nhưng lại tràn ngập một mùi lạ như rỉ sét. Sau khi tìm kiếm cẩn thận, cảnh sát điều tra vụ án đã tìm thấy một vũng máu khô lớn dưới giường của Dương Từ Đông. Cảnh sát lúc này cũng bắt đầu nghi ngờ có chuyện gì đó đã xảy ra với Dương Từ Đông. Vì vậy, họ mở rộng phạm vi tìm kiếm và kiểm tra xung quanh căn hộ, thậm chí những khu vực lân cận. Theo điều tra, Dương Từ Đông 51 tuổi, em trai anh là Dương Từ Cân, vừa là luật sư, vừa đại diện cho Đại học Quốc gia Trung Quốc. Bản thân anh cũng kinh doanh bất động sản và có cuộc sống rất thoải mái. Về mặt gia đình, anh không sống cùng vợ con mà sống một mình, thậm chí có bạn gái khác. Mặc dù vậy, điều này không ảnh hưởng đến mối quan hệ của anh và con trai. Trong cuộc trò chuyện, anh còn tiết lộ kế hoạch gần đây của mình với con trai. Đông nói anh muốn hợp tác kinh doanh mới với một người bạn và đến ngân hàng để rút 3 triệu nhân dân tệ. Rút 3 triệu nhân dân tệ trong một lần là số tiền rất lớn. Cùng ngày, Dương Từ Đông thực hiện rút 3 triệu nhân dân tệ từ chi nhánh Cơ Long của ngân hàng Đệ Nhất. Từ đó trở đi, không ai thấy Đông nữa. Vào ngày 27 tháng 2, đã 2 ngày trôi qua kể từ lần cuối gia đình Dương Từ Đông nhìn thấy anh. Đúng lúc này, có một cuộc gọi đến công ty luật của Dương Từ Cân. Bên kia nói rằng Dương Từ Đông đã rút một số tiền rất lớn, nhưng sau đó biến mất không dấu vết. Sau khi vợ con Đông nhận được tin báo, họ bắt đầu cảm thấy lo lắng và nhanh chóng đến nơi ở của Đông để kiểm tra. Cửa phòng ngủ của anh bị khóa. Sau khi người nhà anh phá mở cửa, họ không tìm thấy dấu vết của ai cũng như không có dấu hiệu lộn xộn nào. Cuối cùng, sau vài ngày không có tung tích, Dương Từ Cân cùng chị dâu đã báo cáo vụ việc với đồn cảnh sát thành phố Cơ Long. Vết máu của Dương Từ Đông vương vãi khắp dưới giường ngủ nơi anh ở, nhưng Đông và số tiền khổng lồ anh đã rút đều không thấy đâu. Sau khi cảnh sát khám xét nơi ở, họ tìm thấy khoảng 180.000 nhân dân tệ dưới tủ. Điều đó có nghĩa là Dương Từ Đông đã mất hơn 2,8 triệu nhân dân tệ. Ưu tiên hàng đầu ngoài việc tìm ra tung tích Dương Từ Đông là tìm ra ai có thể là nghi phạm muốn hãm hại anh ta. Rõ ràng, tiền là một trong những động cơ quan trọng trong vụ án và cảnh sát cũng đang điều tra theo hướng này. Ngay sau đó, cảnh sát đã có manh mối về nghi phạm Lâm Sơn Hòa, 34 tuổi, là hàng xóm của Dương Từ Đông. Hóa ra, công việc kinh doanh mới mà Đông nói với con trai mình trước khi mất tích là hợp tác với Lâm Sơn Hòa để mua bán đồ cổ. Tuy nhiên, công việc kinh doanh không những không thành công, Lâm Sơn Hòa và số tiền khổng lồ còn mất tích. Lâm Sơn Hòa còn đáp chuyến bay tới Hồng Kông vào ngày 1 tháng 3 cùng năm và biến mất sau đó. Cảnh sát khám xét chiếc xe Lâm Sơn Hòa để lại và phát hiện có vết máu ở khoang sau. Không chỉ vậy, trước khi Hòa xuất cảnh còn nhờ người khác giúp bán xe. Hành động của hắn quả thực giống như chạy trốn, cực kỳ đáng nghi. Nếu nhà họ Dương báo án sớm hơn vài ngày thì Lâm Sơn Hòa có lẽ đã bị bắt tại Đài Loan để điều tra. Lâm Sơn Hòa là một nghi phạm nghiêm trọng nhưng hắn ta không có ở trong nước. Cảnh sát chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm những đồng phạm có thể có của Hòa và quan trọng nhất là tung tích của Dương Từ Đông dù sống hay chết. Quả thật, với sự tìm kiếm không ngừng nghỉ, cuối cùng cảnh sát cũng đã phát hiện ra bí ẩn cuối cùng. Trên bờ biển cạnh xa lộ ven biển Bắc có một hang rơi bí mật, thường không có ai vào đây và cũng không ai nghĩ đến có tội ác nào có thể ẩn giấu ở đây. Nếu cảnh sát không sốt sắng tìm kiếm Dương Từ Đông thì họ đã không tìm đến đây và tiết lộ những bí mật kinh hoàng sâu trong bóng tối. Trong hang động thực ra có 3 chiếc túi được giấu kín, bên trong không có gì ngoài bộ phận cơ thể người, bao gồm phần bụng, mông. Đây là những phần còn lại của một người đàn ông trưởng thành. Tiếp tục đi sâu vào trong hang, cảnh sát còn tìm thấy một hộp các tông bốc mùi. Họ mở ra và phát hiện đó là một cái đầu. Các bộ phận ở trên đó đã bị phân hủy từ lâu, hầu như chỉ còn lại xương và chỉ còn 15cm tóc. Gần đó có một chiếc áo khoác của phụ nữ dường như là dùng để quấn đầu. Chẳng lẽ đây là bộ phận thi thể của Dương Từ Đông? Cảnh sát đã yêu cầu người nhà xác nhận và nhanh chóng phát hiện sự việc không phải như vậy. Kiểu tóc của Dương Từ Đông là cắt húi cua, mái tóc dài nhất từ 2-3cm. Anh ấy hoàn toàn không phải là chủ nhân của chiếc đầu trong thùng cắt tông. Hơn nữa, đầu và các bộ phận thi thể ở trong túi đã khá phân hủy, chứng tỏ thời gian tử vong dài hơn rất nhiều so với thời điểm mà Dương Từ Đông mất tích. Trên thực tế, ngay từ tháng 12 năm 1992, chi nhánh Thụy Phương đã tìm thấy một chiếc túi chứa đùi người bên ngoài hang rơi. Nhưng họ không tiến hành tìm kiếm chuyên sâu vào thời điểm đó và không phát hiện ra rằng còn rất nhiều điều kinh hoàng hơn trong hang rơi. Dựa trên những phát hiện ở hang rơi, cảnh sát kết luận rằng những bộ phận cơ thể này có thể thuộc về một người xấu số hoặc thậm chí là hai người. Cả hai người đều không phải là Dương Tử Đông mà họ đang tìm kiếm. Nhưng nó cũng tiết lộ rằng có một người khác đã bị sát hại và bị phân xác một cách đầy bi thảm tại đây. Tuy nhiên, dù đã tìm thấy thi thể nhưng danh tính không rõ, cảnh sát nhất thời không thể điều tra. Họ chỉ có thể hy vọng một ngày nào đó sẽ có một tia sáng soi đường cho họ hướng xử lý vụ án. Có vẻ ông trời đã nghe được lời thỉnh cầu của cảnh sát nên đã cung cấp cho họ một manh mối không ngờ đến. Một lần nọ, vợ của Dương Từ Đông đã kể với cảnh sát rằng cô đã mơ thấy chồng mình và anh ấy liên tục thúc giục cô đi đến một nơi tên là Kim Sơn, nơi anh đang ở, là trong một khu rừng rậm ở lưng chừng núi. Ban đầu cảnh sát không tin vào câu chuyện trong mơ nhưng lại không thể từ chối lời cầu xin của vợ Đông. Họ đến Kim Sơn và tiến hành tìm kiếm. Không ngờ họ thực sự phát hiện ra thi thể Dương Từ Đông vào ngày 7 tháng 3 năm 1993. Tại hiện trường, một vật thể hình người được bọc trong một cuộn chăn bông. Khi mở ra thì chính là thi thể của Dương Từ Đông mà cảnh sát bấy lâu nay đang tìm kiếm. Người nhà cũng nhanh chóng đến hiện trường và xác nhận danh tính của người đã khuất. Bác sĩ pháp y sau khi khám nghiệm thi thể của Dương Từ Đông phát hiện anh bị bắn vào đầu, viên đạn xuyên vào giữa xương trán bên phải và xương đỉnh. Viên đạn vẫn nằm trong xương chẩm bên trái. Từ góc độ của viên đạn, nó phải là một phát súng bắn từ trên cao và ở cự ly gần. Cảnh sát xác định sau khi Dương Từ Đông bị bắn tử vong, anh bị hung thủ quấn chăn và được xe của Lâm Sơn Hòa đưa đến hiện trường thứ hai để vứt xác. Vì Dương Từ Đông cao 1m72 và nặng 66kg, nên cảnh sát cho rằng rất khó để một người thực hiện được những hành động này. Và kết luận rằng có khả năng sẽ có người thứ hai có mặt với tư cách là đồng phạm. Vậy đồng phạm là ai? Cảnh sát đã truy tìm đối tác của nghi phạm, chính là Lâm Sơn Hòa, và tìm thấy một người đàn ông có biệt danh là Lão Đại Liêu Chí Minh. Mặc dù hắn ta luôn phủ nhận có liên quan đến vụ án, nhưng cảnh sát cũng đã biết thêm chi tiết sau khi thẩm vấn. Theo lời khai của Liêu Chí Minh trong cuộc thẩm vấn, Lâm Sơn Hòa đã yêu cầu hắn ta lừa gạt Dương Từ Đông và hắn ta thì đóng vai người bán đồ cổ, khiến cho Dương Từ Đông lầm tưởng rằng thực sự có một công việc kinh doanh đồ cổ, nên đã rút 3 triệu từ ngân hàng chuẩn bị mua hàng. Theo chỉ dẫn của Lâm Sơn Hòa, Liêu Chí Minh đã cố tình nói dối rằng mình gặp tai nạn ô tô vào khoảng 4 giờ chiều ngày xảy ra án mạng và không thể đến điểm hẹn. Vậy nên Dương Từ Đông đã giữ số tiền mặt đó ở nhà. Lâm Sơn Hòa sau đó đã mang súng lẻn vào nơi ở của Đông, đánh anh và hỏi về tung tích tiền mặt của anh. Sau đó hắn tìm tiền và ra tay sát hại Đông. Sau đó Lâm Sơn Hòa đưa cho Minh 500.000 nhân dân tệ thu được từ việc phạm tội và giao cho hắn ta đổi nó thành đô la Mỹ và đô la Hồng Kông. Lâm Sơn Hòa còn đưa cho Minh khẩu súng giết người được sử dụng để gây án, nhờ anh ta trông coi. Để tránh gặp rắc rối, Minh đã tháo khẩu súng thành 5 phần và chôn trên núi Dã Liên ở thành phố Cơ Long. Quá trình khám xét của cảnh sát, thân súng, đạn và đầu đạn đã được thu hồi. Mặc dù cảnh sát đã bắt được đồng phạm Liêu Chí Minh nhưng không có bằng chứng nào chứng minh hắn ta có liên quan đến vụ án cướp và giết người, và Minh từ đầu đến cuối phủ nhận liên quan đến tội ác. Có vẻ như là một số lời thú tội nêu trên cũng là kết quả của việc ép thừa nhận dưới áp lực thẩm vấn. Tòa án cuối cùng xác định rằng dấu giày, dấu vân tay và các bằng chứng khác để lại tại hiện trường vụ án thuộc về Lâm Sơn Hòa. Nếu cả hai thật sự cùng nhau phạm tội thì làm sao chỉ còn lại một dấu vết chứng cứ? Cuối cùng, tòa án tối cao đã tuyên trắng án cho Liêu Chí Minh. Còn Lâm Sơn Hòa thì bị cảnh sát tìm cách áp giải về Cơ Long chịu tội. Vụ án của Dương Từ Đông đã được giải quyết thành công, nhưng cảnh sát lại có nhiều nghi ngờ hơn. Cảnh sát lúc này vẫn chưa giải thích được những hài cốt không rõ danh tính được tìm thấy ở nơi khác. Phải chăng điều này có nghĩa là còn một nạn nhân khác chưa được phát hiện? Thật không may, cảnh sát không tìm thấy manh mối nào và những tàn tích không xác định này đã trở thành một vụ án chưa được giải quyết trong nhiều năm. Phải đến 7 năm sau, một người phụ nữ bị nhổ răng một cách ác ý đến đồn cảnh sát để trình báo mới mở ra một sự thật bị chôn giấu của một vụ án khác. Năm 1999, một người phụ nữ họ Vương, biệt danh Alan, bước vào khu 4 đồn cảnh sát Cơ Long với vẻ mặt lo lắng. Điều kỳ lạ là người phụ nữ này trông vẻ ngoài rất đáng thương, hàm răng trên của cô đã không còn, hàm dưới chỉ còn vài cái, giọng nói hơi khó nghe nhưng cô vẫn cố gắng kể chi tiết. Alan khai rằng cô đã chứng kiến chồng Trương Hiểu Hàn giết người rồi chặt xác thành nhiều mảnh và nấu lên trong một nhà hàng lẩu. Gần đây cô nằm mơ thấy nạn nhân, trong mơ người đó nói, chị, tôi lạnh lắm. Cô không chịu được cảm giác cắn rứt lương tâm nên liền trốn chạy, đi trình báo tội ác. Cảnh sát nhìn thấy hàm trên của Alan đã không còn răng, liền tra hỏi cẩn thận. Biết được rằng Trương Hiểu Hàn lo lắng hành động của mình sẽ bị bại lộ, nên trong nhiều năm qua hắn ta đã từ từ nhổ răng cô bằng một chiếc kẹp răng, đe dọa tính mạng của Alan nếu cô dám nói ra. Nghe đến đây, cảnh sát bất giác nhớ lại Trương Hiểu Hàn, nhà hàng lẩu, khu vực Cơ Long 7 năm trước. Đây không phải là vụ án mất tích của Lý Quân Hùng sao? Sau khi xác nhận với Alan, cuối cùng vụ án năm đó đã được lật lại. Theo lời kể của Alan, vốn dĩ đêm đó lẽ ra là một đêm vui vẻ. Nhà hàng lẩu Alan do Alan và chồng Trương Hiểu Hàn mở ra, có rất đông khách và rất sôi động. Nhà hàng lẩu Alan bán lẩu thịt cừu. Trong thời tiết ẩm ướt và lạnh lẽo của Cơ Long, sang mùa thu, ăn lẩu thịt cừu là cách tốt nhất để bồi bổ sức khỏe. Một khách hàng tên Lý Quân Hùng tối ngày 13 tháng 11 năm 1992 đã đưa bạn gái đi uống rượu trong cửa hàng để chúc mừng sinh nhật anh. Lý do Lý Quân Hùng thường đến nhà hàng lẩu Alan vì anh ấy là thợ sửa ống nước và thợ điện, thường đến nhà hàng lẩu Alan để sửa chữa điện nước. Đồng thời, anh ấy có mối quan hệ tốt với vợ chồng ông chủ. Càng về đêm, các vị khách lần lượt ra về. 1 giờ 30 sáng ngày 14 tháng 11, Lý Quân Hùng đã đưa bạn gái lên taxi và chào tạm biệt cô. Tuy nhiên Lý Quân Hùng không rời đi mà quay lại nhà hàng lẩu Alan và nói muốn tiếp tục uống rượu. Lý Quân Hùng một mình uống rượu trong cửa hàng đến tận 2 giờ sáng. Anh lúc này đã say khướt mà vẫn không chịu rời đi. Alan muốn đóng cửa hàng nên kéo cửa sắt xuống, còn Lý Quân Hùng thì ra ngoài gọi điện thoại, sau đó chạy tới chặn cô lại. Alan vốn tưởng rằng Lý Quân Hùng sẽ tự về nhà. Không ngờ khi cô mở cửa sắt lần nữa, Lý Quân Hùng bỗng nhiên nổi nóng với cô, đẩy cô ra, bảo cô ra ngoài, nhưng cuối cùng lại đẩy cô ngã cầu thang xuống tầng hầm. Khi nghe tiếng hét của bạn gái Alan, Trương Hiểu Hàn lúc này đã say và đang nghỉ ngơi, liền lao ra hỏi Lý Quân Hùng tại sao lại đẩy vợ mình. Một người say rượu và một người giận dữ xảy ra tranh cãi vào nửa đêm. Cuộc tranh cãi ngày càng trở nên nóng nảy và thậm chí còn đánh nhau. Trương Hiểu Hàn ngày càng không thể kiềm chế được cơn giận của mình. Hắn ta tháo thanh sắt ra khỏi kệ phòng tắm và đánh vào đầu Lý Quân Hùng. Alan đang trốn sang một bên thì thấy bạn trai mình vừa giết người. Cô sợ hãi chạy ra ngoài và đi thẳng đến quán bán trầu khuya gần đó để cầu cứu. Quá kinh hoàng, Alan chạy quanh thành phố Cơ Long vào lúc nửa đêm. Cô chạy đến chỗ chủ quầy bán trầu họ Quý và chuẩn bị kể cho ông nghe về quá trình vụ việc kinh hoàng vừa rồi. Tuy nhiên, cô chưa kịp nói chi tiết thì cơ thể của cô đã bị tóm lấy từ phía sau. Cô cũng có mặt tại hiện trường, cô là đồng phạm. Thì ra, Trương Hiểu Hàn đã đuổi theo cô, ngăn cản Alan nói với chủ quán trầu về vụ giết người và đưa cô trở lại quán lẩu. Ông chủ quán trầu nghĩ vợ chồng hay cãi vã này lại cãi nhau nên không đặc biệt chú ý đến hai chữ đồng phạm. Trương Hiểu Hàn đưa Alan trở về quán lẩu và đe dọa cô một cách đáng sợ. Nói rằng cô là đồng phạm của vụ giết người khi ở lại hiện trường, nếu cô lên tiếng hậu quả sẽ rất tai hại đối với cô. Sau đó Alan một mình trốn trong phòng nghe thấy bên ngoài có tiếng xẻ thịt đáng sợ. Cô biết là Trương Hiểu Hàn đang dùng dao chặt thịt cừu để phân xác Lý Quân Hùng. Cứ như vậy, đêm sinh nhật vui vẻ đã biến thành đêm kinh hoàng và giết chóc. Sau sinh nhật, Lý Quân Hùng đã biến thành miếng thịt trên thớt và không thể đón sinh nhật lần thứ 36 của mình nữa. Trương Hiểu Hàn đóng gói các bộ phận cơ thể ở trong hộp Long Phượng Tứ Thiên Vương, chứa nguyên liệu là món lẩu và túi đựng rồi đặt trong phòng tắm. Vào lúc 16 giờ ngày 14 tháng 11, hắn ta mượn ô tô của anh trai, lấy chiếc túi cắt tông đựng các bộ phận cơ thể rồi giấu trong hang rơi ở Thụy Phương, mong thời gian trôi qua, tội lỗi của hắn sẽ bị chôn vùi. 7 năm trôi qua thật chậm rãi, đối với Alan đó là sự tra tấn tinh thần. Mang trong mình bí mật khủng khiếp như vậy và bị người chồng uy hiếp suốt thời gian dài, Alan thật sự không biết phải sống cuộc sống của mình như thế nào. Cuối cùng, vào ngày 24 tháng 8 năm 1999, Alan đến phòng hình sự đội 4 công an thành phố Cơ Long để trình báo vụ án. Ban đầu, câu chuyện rất khó hiểu, sau khi được cảnh sát an ủi, cuối cùng Alan cũng kể lại toàn bộ quá trình. Đến đây, các bạn đã hiểu được những bộ phận cơ thể mà cảnh sát điều tra trong vụ án Dương Từ Đông là của ai rồi, đúng không? Đó có thể nói là một sự tình cờ khi cảnh sát đã tìm thấy những bộ phận cơ thể kỳ lạ, không rõ nguồn gốc trong hang rơi ở Thụy Phương trong quá trình điều tra vụ án của Dương Từ Đông. Chiếc hộp cắt tông dùng để đựng đầu quả thực là Long Phượng Tứ Thiên Vương. Vì không thể xác định được danh tính của những thi thể nam này vào thời điểm đó nên họ phải chôn cất tại Nghĩa Trang Thụy Phương số 7. Giờ đây, với những manh mối do Alan cung cấp, dù là Lý Quân Hùng đã mất tích đã lâu hay là thi thể vô danh đã mất nhiều năm, đều có thể có cơ hội tìm ra sự thật và nhìn thấy lại ánh sáng. Cảnh sát đã khai quật các bộ phận cơ thể được chôn cất. Sau khi kiểm tra và so sánh trong phòng thí nghiệm, họ xác định rằng chúng thực sự là hài cốt của Lý Quân Hùng. Điều này khiến cho câu chuyện của Alan càng đáng tin cậy hơn. Rốt cuộc, thi thể của người quá cố đã được tìm thấy và có nhân chứng mạnh mẽ, vụ án nên được giải quyết, phải không các bạn? Tuy nhiên, khi cảnh sát lần theo đầu mối và bắt giữ Trương Hiểu Hàn, hắn ta đã mạnh mẽ phủ nhận rằng mình đã phạm tội giết người. Hắn ta khẳng định rằng những câu chuyện của Alan đều là sai sự thật và hắn ta đổ lỗi vì đã chia tay Alan và người phụ nữ đó ra tay để trả thù. Hắn ta thậm chí còn lạnh lùng nói với Alan, Chúa đang theo dõi những gì cô làm, đồng thời chỉ ra rằng bên kia đang buộc tội sai. Hai bên đều kiên quyết giữ quan điểm của mình, câu chuyện của Alan là sự thật hay Trương Hiểu Hàn đã bị đổ tội. Dù không có nhiều bằng chứng, nhưng mọi thứ hiện tại đều ám chỉ rõ ràng về hắn ta. Cảnh sát quay trở lại địa điểm cũ của nhà hàng lẩu Alan để điều tra và cố gắng tìm kiếm vết máu trong nhà bếp, nơi được cho là để phân mảnh thi thể và phòng tắm, nơi thi thể được giấu kín. Tuy nhiên không biết rằng vì thời gian đã trôi qua quá lâu hay vì không có vụ phân xác nào xảy ra nên một chút dưới gạch, không tìm thấy dấu vết máu. Tuy nhiên, những bằng chứng khác lại tương đối bất lợi cho Trương Hiểu Hàn. Khi Alan báo cáo vụ việc, hắn ta cho rằng Alan đã cố tình đặt chiếc áo khoác đệm bông của cô bên cạnh các bộ phận cơ thể để đẩy tội cho hắn. Khi cảnh sát điều tra vụ án giết người của Dương Từ Đông, họ đã quay phim thi thể, các bộ phận và chiếc áo khoác đệm bông làm bằng chứng. Chưa kể, Trương Hiểu Hàn, người mở một nhà hàng lẩu, thật dễ dàng để có được một thùng nguyên liệu làm món lẩu Long Phụng Tứ Thiên Vương, vật dùng để chứa đầu của Lý Quân Hùng. Trên đầu Lý Quân Hùng còn có những vết sẹo và vết nứt không đều, giống hình dạng thanh sắt lấy ra trong phòng tắm, khẳng định Hùng đã bị đánh tử vong. Trong bài kiểm tra nói dối, Trương Hiểu Hàn được hỏi liên tiếp 3 câu hỏi. Anh có dùng dao thịt cừu đâm Lý Quân Hùng không? Anh đã bao giờ dùng dao đâm Lý Quân Hùng trong nhà hàng lẩu Alan chưa? Chẳng lẽ anh đã dùng dao phân Lý Quân Hùng thành từng mảnh sao? Mặc dù Trương Hiểu Hàn đã trả lời không 3 lần liên tiếp, nhưng kết quả kiểm tra máy đo nói dối cho thấy hắn đã trượt bài kiểm tra. Về vấn đề này, Trương Hiểu Hàn tuyên bố trước tòa rằng đó là do sức khỏe kém của mình chứ không phải do hắn nói dối. Rốt cuộc, thời gian đã trôi qua quá lâu, bên công tố chỉ có lời khai của Alan, chủ quán trầu họ Quý và bạn gái của Lý Quân Hùng. Người đã được tìm thấy sau đó đã chứng minh rằng Hùng đã trải qua đêm cuối cùng của cuộc đời tại nhà hàng lẩu Alan. Em trai của Lý Quân Hùng cũng từng tìm thấy chiếc xe máy của anh trai mình trước nhà hàng lẩu Alan sau khi Hùng biến mất. Tuy nhiên, người em này không may qua đời trong một vụ tai nạn ô tô trước khi vụ án giết người của anh trai mình được đưa ra ánh sáng. Ngoài ra, những bằng chứng như áo khoác đệm bông chỉ có thể được chứng minh bằng video hoặc hình ảnh chứ không có bằng chứng vật chất. Dựa trên cuộc điều tra nêu trên, tòa án cho rằng Trương Hiểu Hàn bị kết tội giết người và vụ giết người là do chính hắn ta thực hiện. Tuy nhiên, do không đủ bằng chứng nên hắn ta chỉ bị kết án tù chung thân. Trương Hiểu Hàn phủ nhận việc liên quan đến vụ án từ đầu đến cuối và liên tục kêu gọi sự bất công. Tuy nhiên, nhiều tang vật và nhân chứng đã chỉ tay vào hắn ta. Bạn nghĩ rằng hắn ta có thật là hung thủ, không bị buộc tội oan? Nếu như Trương Hiểu Hàn thật sự bị Alan vu oan báo thù, vậy làm sao giải thích vì sao xe máy của Lý Quân Hùng lại bỏ ở trước cửa hàng của hắn? Làm thế nào để giải thích tung tích của Lý Quân Hùng sau khi rời khỏi nhà hàng lầu Alan? Tình huống chiếc áo độn bông của Alan được tìm thấy bên cạnh thi thể càng được chứng minh rõ ràng hơn qua video. Trừ khi có những bằng chứng thuận lợi hơn, nếu không thì người ta thực sự rất khó tin vào sự vô tội của Trương Hiểu Hàn. Thậm chí nhiều người còn nói rằng bằng chứng không đủ để chứng minh tội lỗi của hắn ta. Tuy nhiên, có một số tình tiết xảy ra trong quá trình kháng cáo của Trương Hiểu Hàn. Hai bộ phận cơ thể được tìm thấy trong hang rơi không phải là của Lý Quân Hùng, vậy đó là của ai? Trương Hiểu Hàn có sát hại người khác không? Hay là hắn ta thực sự vô tội? Và Lý Quân Hùng và người kia đã bị sát hại bởi một kẻ giết người hàng loạt. Tuy nhiên, theo phán quyết tòa án cuối cùng, Trương Hiểu Hàn vẫn bị kết án tù chung thân. Sau khi vụ án được đưa ra ánh sáng, mọi người tin rằng Trương Hiểu Hàn chắc chắn là hung thủ. Thậm chí, dù Alan không nhắc đến việc Trương Hiểu Hàn có sử dụng thịt của Hùng, nhiều người vẫn tin rằng âm thanh làm bếp mà cô nghe cùng với những phần thi thể không được tìm thấy đã xác nhận rằng Trương Hiểu Hàn đã dùng thi thể của nạn nhân để làm thịt cừu, bán cho khách xem như là để phá hủy bằng chứng phạm tội của hắn ta. Tuy nhiên, sau cùng điều này vẫn chưa được cảnh sát xác nhận, tất cả đều là suy đoán của dư luận. Khác với những video trước đây, trong video ngày hôm nay, dù vốn chỉ là một vụ án, nhưng cuối cùng lại lật mở được đến 2 hay thậm chí là 3 dù phần thi thể còn lại cảnh sát chưa điều tra ra được. Thế nhưng, việc này cũng đã cho thấy tội ác của con người thật đáng sợ. Hy vọng rằng, dù với bất kỳ lý do gì, hãy kiểm soát bản thân mình để không gây nên những lỗi lầm không thể sửa. Bạn thấy vụ án lần này như thế nào? Hãy để lại cho tụi mình một ý kiến của bạn nhé! Cảm ơn bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo mới nhất nhé!